Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 457, Đúc kiếm đại sư. Ai, nghĩ đến Tần Vũ khả năng kinh lịch tao ngộ, Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng, không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Tuy nhiên Tần Vũ không nói, nhưng hắn cũng có thể đoán được nam nhân kia là ai. Nhìn Tần Vũ vừa rồi bộ dáng, hiển nhiên không phải tự nguyện. Thật không nghĩ tới, tên kia vậy mà lại làm xuất cái này loại không bằng cầm thú sự tình tới. Tuy nhiên Lăng Trần tâm lý không phẫn, nhưng cái này dù sao cũng là Đường Dương phái việc tư. Hắn muốn quản cũng không quản được. Về đến phòng, Lăng Trần chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, chờ đợi buổi chiều luận võ bắt đầu. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lăng Trần đứng dậy mở ra cửa, chỉ gặp một tên phục vụ viên cầm một phần tin đưa tới Lăng Trần trước mặt. Trên mặt lấy mỉm cười nói, Lăng tiên sinh, cái này là của ngài tin. Lăng Trần đưa tay tiếp nhận, thuận miệng hỏi, ai đưa, thật có lỗi, ta đây không rõ ràng. Đối phương không hề lộ diện, chỉ là nhắn lại để cho ta chuyển tặng cho ngươi. Được, ta biết rồi, cảm ơn. Đóng lại phòng cửa, Lăng Trần hiếu kỳ xé mở tin miệng, đem bên trong giấy viết thư rút ra. Tin giấy nội dung phía trên không nhiều, chỉ có một câu, có người gây bất lợi cho ngươi, gây bất lợi cho ta. Lăng Trần âm thầm nhíu mày, cũng không biết rõ đưa tin người là ai, lời nói đều không nói rõ ràng. Chiếc này hào hoa cự luân bên trên, muốn gây bất lợi cho chính mình nhiều người đi. Giang gia Giang Hàn Lâm, Đường Dương phái Chu Tấn, Thanh Dương phái Khúc Nguyên, còn có Hàn Du, những người này đều hận không thể chính mình đi chết. Thù quá nhiều người, vẻn vẹn một câu nhắc nhở có thể có làm được cái gì? Đến biết rõ là ai, hắn mới tốt sớm phòng bị. Oán trách vài câu về sau, Lăng Trần đem giấy viết thư ném vào thùng rác, sau đó ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Mặc kệ muốn gây bất lợi cho chính mình người là ai, thần bí nhân kia đưa tin nhắc nhở chính mình, nói rõ những người kia chẳng mấy chốc sẽ ra tay, có thể là hôm nay, cũng có thể là sáng mai. Giang Hàn Lâm, Hàn Du, sẽ là ai chứ? Lăng Trần nghiêm túc suy tư. Hắn thấy, Giang Hàn Lâm khả năng lớn nhất. Dù sao, ban đầu ở Giang gia thời điểm, chính mình đem Giang Hàn Lâm con trai Giang Hàn đánh thành người thực vật. Cái này thù không đội trời chung, Giang Hàn Lâm chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua. Tiếp theo, đúng vậy Hàn Du, bởi vì mình duyên cớ, để Hàn Du rất mất mặt, càng làm cho Hàn gia danh dự chịu ảnh hưởng. Nghe Diệp Lương Dũng nói, Hàn gia là đại gia tộc, thế lực rất lớn, ra cái này việc sự tình, Hàn gia cũng có khả năng tìm chính mình phiền phức. Nghĩ tới những thứ này, Lăng Trần đột nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng. Chính mình tân tân khổ khổ chạy tới Thiên Cơ đại điện, chỗ tốt không có mò được cái gì, cừu nhân ngược lại là kết không ít. Bất quá, so với những khả năng kia tìm đến mình phiền phức người, Lăng Trần càng tò mò hơn là cái kia đưa tin nhắc nhở mình người. Hắn ở trên chiếc thuyền này người quen biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc kệ là bát đại quái nhân vẫn là Diệp Lương Dũng bọn hắn, chắc chắn sẽ không dùng cái này loại bí ẩn phương thức nhắc nhở chính mình. Sẽ là ai chứ? Lăng Trần trăm mối vẫn không có cách giải. 2 giờ chiều, Lăng Trần đi theo Khâu Dũng đám người đi tới hội trường. Xế chiều hôm nay chỉ có một trận luận võ, Tống Ca đối chiến Khúc Tiến Hiền, tranh đoạt cái cuối cùng trước 3 danh ngạch, chân chính trọng đầu hí còn vào ngày mai, đến lúc đó sẽ quyết định trước 3 thuộc về. Nói thật, Lăng Trần hiện tại đối với trước 3 thuộc về đã không thế nào quan tâm. Hắn chuyến này mục đích chính yếu nhất đã đạt thành. Huống chi, dù cho sáng mai tao ngộ 2 liên bại, hắn cũng có thể ổn thỏa trước 3. Tuy nhiên khen thưởng không tính quá phong phú, nhưng hắn không phải cái kia loại lòng tham chưa đủ người. Lúc này, chỉ gặp Chu Kỳ cùng một tên hơn 70 tuổi, râu tóc ngân bạch lão nhân từ bên ngoài hội trường mặt sóng vai đi đến. lão nhân kia xuất hiện, lập tức dẫn tới toàn trường đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhao nhao đứng dậy thăm hỏi, đại ca, đó là ai? Giống như danh khí rất lớn bộ dáng. Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, đó là Quách Lương, rèn đúc đại sư. Hắn chế tạo binh khí đều là nhất đẳng tinh phẩm, không người có thể so sánh. Quách Lương, nghe được cái tên này, Lăng Trần lập tức có ấn tượng. Lần trước Chu Kỳ ở tuyên bố Tân Tú tranh hùng phần thưởng thời điểm từng nói qua. Đệ nhất danh lấy được phần thưởng phong phú bên trong liền bao quát Quách Lương đại sư thân thủ chế tạo binh khí. Quách Lương đã từng hứa hẹn qua, cái này một sinh chỉ chế tạo 10 chuôi binh khí. Cho nên, có thể thu hoạch được hắn thân thủ chế tạo binh khí là một loại vô thượng vinh quang. Viên Vân nói ra, theo ta được biết, tính cả lần này phần thưởng, Quách Lương đã chế tạo 7 kiện binh khí. Lăng Trần tắc lưỡi nói, hắn lợi hại đến mức nào? Khâu Dũng gật gật đầu nói, Quách Lương tay nghề xác thực tinh xảo. Nhìn Trung Hoa Hạ, đơn thuần binh khí chế tạo, không ai có thể so ra mà vượt hắn. Đương nhiên, ngoại trừ tài nghệ của hắn, càng nổi tiếng chính là truyền thừa của hắn. Nghe nói, Quách Lương tổ tiên đã từng đạt được đúc kiếm đại sư Âu Dã Tử lưu truyền hậu thế bản chép tay. Bên trên kỹ càng ghi lại đúc kiếm công nghệ. Bắt đầu từ lúc đó, Quách gia chuyên chú rèn đúc một nhóm, lấy được rất lớn thành tựu. Quách Lương đúng vậy Quách gia hậu nhân, rất được chân truyền. Lăng Trần âm thầm sợ hãi thán phục. Chính chỗ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Không nghĩ tới này lão đầu tử lợi hại như vậy. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần đột nhiên cảm giác được một ánh mắt quăng tới. Hắn chuyển đầu nhìn lại. Phát hiện vị kia Quách lão gia tử cười híp mắt nhìn cùng với chính mình. Thiện ý gật gật đầu. Ách, Lăng Trần có chút ngây người. Lão gia tử này là có ý gì? Vừa rồi nếu không phải nghe Khâu Dũng giới thiệu, hắn cũng không nhận ra người này. Dưới mắt, Quách Lương chủ động hướng hắn vấn an, để hắn giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, gương mặt mơ hồ, nghi hoặc thì nghi hoặc, căn cứ lễ phép ý nghĩ. Lăng Trần hướng đối với mới nở nụ cười cười, xem như đáp lại. Lúc này, Quách Lương không biết rõ cùng Chu Kỳ nói thứ gì, trực tiếp hướng phía bát đại quái nhân chỗ ngồi tịch đi tới. Che kín nếp uốn lão mang trên mặt thân hòa nụ cười. Khâu lão ca, cửu ngưỡng đại danh, người tốt. Quách Lương chủ động hướng bát đại quái nhân từng cái biểu đạt ân cần thăm hỏi. Khi ánh mắt rơi xuống Trương Trọng Phong trên người thời điểm, tiếng cười của hắn trở nên càng thêm cởi mở. Trương tiên sinh, đã lâu không gặp. Quách lão, ngài vẫn là như trước kia đồng dạng khỏe mạnh. Trương Trọng Phong trên mặt khó được nở một nụ cười. Khâu Dũng hiếu kỳ mắt nhìn Trương Trọng Phong, hỏi, tứ đệ, người biết Quách lão? Đâu chỉ nhận biết, Trương tiên sinh cây kia cung chính là ta thân thủ chế tạo. Lời ấy một xuất, ngồi đầy phải sợ hãi. Mọi người kinh ngạc nhìn Trương Trọng Phong. Ở chung lâu như vậy, Trương Trọng Phong nhưng cho tới bây giờ không có đề cập qua việc này. Đối mặt đám người ánh mắt khiếp sợ, Trương Trọng Phong thần sắc nhàn nhạt nói ra, cảm ơn Quách lão. Ha ha, Quách Lương cười khoát khoát tay nói, không cần đến cảm ơn ta, ta chỉ cấp có tư cách người chế tạo binh khí. Trương tiên sinh tiễn thuật thiên hạ vô song, có thể cho ngươi chế tạo binh khí cái kia là vinh hạnh của ta. Dứt lời, Quách Lương xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy Lăng Trần cười nói, Lăng tiên sinh, người tốt, Quách lão khách khí. Lăng Trần liên tục không ngừng nói rằng, Lăng tiên sinh, nếu là không ngại, chúng ta đơn độc tâm sự. Đối với Quách Lương nói lên thỉnh cầu, Lăng Trần có chút ngoài ý muốn, không biết rõ cái này lão đầu tìm chính mình làm gì. Quách lão, mời ngài ngồi, có lời gì từ từ nói. Nhìn thấy Quách Lương ngồi ở Lăng Trần bên người, mặt mũi tràn đầy thoải mái. Trong hội trường chúng không một người không hâm mộ hiếu kỳ. Người chung quanh từng cái vểnh tai, muốn nghe xem bọn hắn đang nói chuyện gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,